Toàn chức cao thủ, chương 995-2, toàn chức tam lai, góc truyện audio.com, tổng hợp từ nhiều nguồn, chính văn, các ấn phẩm chính thức từ nhà xuất bản và tác giả Hồ Điệp Lam, Lotte Weibo. 1. Có nguồn thông tin cho rằng tam lai của bản mang hoa khác với bản truyện chữ. 2. Năm sinh của thế hệ trẻ rất loạn, nhiều cháu có bác tuổi tác chứ không chỉ riêng mình Khưu Phi. 3. Mùa giải thứ tư khả năng đã bài trừ hạn mức độ tuổi vào liên minh, do đó năm sinh của thế hệ Hoàng Kim chỉ mang tính tham khảo. Toàn chức đồ sộ, bản thân ba bướm cũng chỉnh sửa ngày tháng nhiều lần và đều bị bắt lỗi. Cho nên bài này khả năng sẽ có sai lầm và thiếu sót, hoan nghênh trao đổi lịch sử. Nếu gặp phải ý kiến khác với tư liệu lá có, vậy đành chờ khi nào lá rảnh hơn, dịch xong toàn chức chẳng hạn, sẽ xem xét. Trên là năm sinh, dưới là các sự kiện xảy ra trong các mùa giải. Hình mùa 7 khá dị vì nó là vẽ cho đồng nhân, nhưng lá cảm thấy nó thể hiện cảm xúc mùa 7 quá chính xác. Lá mùa thu, năm 1993, 28/09 Ngụy Sâm sinh ra. Năm 1995, 08/08 Trần Quả sinh ra. Năm 1996, 31/03 Hàn Văn Thanh sinh ra. 01/05 Lâm Kính Ngôn sinh ra. 21/10 Tô Mộc Thu sinh ra. Năm 1997, 29/05 Diệp Tu và Diệp Thu sinh ra. Năm 1998, 24/02 Trương Giai Lạc sinh ra. 17/08 Tôn Chiết Bình sinh ra. 21/11 Dương Thông sinh ra. Năm 1999, 20/02 Đặng Phục Thăng sinh ra. 06/07 Vương Kiệt Hy sinh ra. Năm 2000, 11/01 Trương Tân Kiệt sinh ra. 10/02 Dụ Văn Châu sinh ra. 18/02 Tô Mộc Tranh sinh ra. 13/05 Lý Hiên sinh ra. 20/05 Điền Sâm sinh ra. 23/06 Tiêu Thời Khâm sinh ra. 03/08 Sở Vân Tú sinh ra. 10/08 Hoàng Thiếu Thiên sinh ra. Năm 2001, 20/11 Phương Duệ sinh ra. 24/11 Chu Trạch Khải sinh ra. 22/12 Ngô Vũ Sách sinh ra. Năm 2002, 03/01 An Văn Giật sinh ra. 13/04 Đường Nhu sinh ra. 24/06 Hứa Bân sinh ra. 22/09 Vu Phong sinh ra. 11/11 Giang Ba Đào sinh ra. Năm 2004, 16/04 Đường Hạo sinh ra. 08/07 Châu Viễn sinh ra. 02/12 Tôn Tường sinh ra. Năm 2005, 07/07 Cái Tài Thiệp sinh ra. 12/09 Lưu Tiểu Biệt sinh ra. 14/09 La Tập sinh ra. Năm 2006, 25/05 Đới Nghiên Kỳ sinh ra. 07/10 Kiều Nhất Phàm sinh ra. Năm 2007, 15/03 Cao Anh Kiệt sinh ra. 24/08 Tống Kỳ Anh sinh ra. Năm 2009, 30/11 Lư Hãn Văn sinh ra. Năm 2011, Diệp Tu rời nhà bỏ đi, gặp được anh em họ Tô vào mùa hè. Năm này Diệp Tu 15 tuổi. Năm 2013, mùa đông, máy chủ một của Vinh Quang mở cửa. Diệp Thu, Tô Mộc Thu, Đào Hiên đều thuộc nhóm người chơi đầu tiên. Năm 2014, mùa đông, máy chủ 2 của Vinh Quang mở cửa. Năm 2015, Tô Mộc Thu và Diệp Thu ký hợp đồng với Gia Thế. Mùa hè, Tô Mộc Thu qua đời. Mùa thu, mùa giải đầu tiên của giải đấu Vinh Quang chuyên nghiệp khai mạc. Diệp Thu, Ngô Tuyết Phong, Gia Thế, Hàn Văn Thanh, Bá Đồ, Ngụy Sâm, Lam Vũ, Quách Minh Vũ, Hoàng Phong, Trương Giản, Chu Tiên, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 3 của Vinh Quang mở cửa, phiên bản mới cập nhật, nâng max level lên 55, năm 2016, mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang đầu tiên. Á quân, Hoàng Phong, MVP, Diệp Thu, Gia Thế, mùa thu, mùa giải thứ 2 Vinh Quang bắt đầu, Trương Giai Lạc Bách Hoa, Tôn Chiết Bình, Bách Hoa, Lâm Kính Ngôn, Hồ Khiếu, Trương Ích Vĩ, Luân Hồi, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 4 của Vinh Quang mở cửa, năm 2017. Mùa hè, Gia Thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 2. Á quân, Bá Đồ, MVP, Diệp Thu, Gia Thế. Cặp đôi hợp tác tốt nhất, Trương Giai Lạc và Tôn Chiết Bình, Bách Hoa, Ngụy Sâm, Lam Vũ, Giải Nghệ. Mùa thu, mùa giải thứ 3 Vinh Quang bắt đầu. Vương Kiệt Hy, Vi Thảo, Dương Thông, 301, Đặng Phục Thăng, không rõ, Trương Vĩ, Bách Hoa, Triệu Dương, Lâm Hải, ra. Góc truyện audio.com, mát, mùa đông, máy chủ 5 của Vinh Quang mở cửa, cập nhật phiên bản mới. Thần chi lĩnh vực, nâng max level lên 60, năm 2018, mùa xuân, ngôi sao cuối tuần lần đầu tiên diễn ra. mùa hè, ra thế đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 3. Á quân, Bách Hoa, MVP, Diệp Thu, ra thế. Cặp đôi hợp tác tốt nhất, Trương Giai Lạc và Tôn Chiết Bình, Bách Hoa. Người mới tốt nhất, Vương Kiệt Hy, Vi Thảo. Ngô Tuyết Phong, ra thế, Quách Minh Vũ, Hoàng Phong, giải nghệ. Mùa thu, mùa giải thứ tư Vinh Quang bắt đầu. Trương Tân Kiệt Bá Đồ, Dụ Văn Châu, Lam Vũ Tô Mộc Tranh, ra thế, Lý Hiên, Hư Không, Điền Sâm, Hoàng Phong, Tiêu Thời Khâm, Lôi Đình, Sở Vân Tú, Yên Vũ, Hoàng Thiếu Thiên, Lam Vũ, Lý Diệc Huy, Vi Thảo, Phương Minh Hoa, Luân Hồi, Trịnh Hiên, Lam Vũ, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 6 của Vinh Quang mở cửa. Năm 2019, mùa hè, Bá Đồ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ tư. Á quân, ra thế, MVP, Hàn Văn Thanh, Bá Đồ. Cặp đôi hợp tác tốt nhất. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, ra thế. Người mới tốt nhất, Trương Tân Kiệt Bá Đồ. MVP trận chung kết, Quý Lãnh, Bá Đồ. Quý Lãnh, Lý Nghệ Bắc, Bá Đồ, Trương Giản, Chu Tiên, giải nghệ, Trương Ích Vĩ chuyển nhượng đến chiến đội nào không rõ. Mùa thu, mùa giải thứ 5 Vinh Quang bắt đầu. Chu Trạch Khải, Luân Hồi, Phương Duệ, Hồ Khiếu, Ngô Vũ Sách, Hư Không, Lý Tấn, Hư Không, Chu Quang Nghĩa, Bá Đồ, Tống Hiểu, Lam Vũ, Lưu Hạo, ra thế, Bạch Môn Phi, Bá Đồ, Phương Học Tài, Lôi Đình, Nguyễn Vĩnh Bân, Hồ Khiếu, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 7 của Vinh Quang mở cửa, cập nhật phiên bản mới, nâng max level lên 70, năm 2020, mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 5. Á quân, Bách Hoa, MVP, Trương Giai Lạc, Bách Hoa. Cặp đôi hợp tác tốt nhất, Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, ra thế. Người mới tốt nhất, Chu Trạch Khải, Luân Hồi, Tôn Chiết Bình, Bách Hoa, giải nghệ. Mùa thu, mùa giải thứ 6 Vinh Quang bắt đầu. Hứa Bân, 301, Giang Ba Đào, Hạ Võ, Vu Phong, Lam Vũ, Chu Hiệu Bình, Bách Hoa, Đỗ Minh, Luân Hồi, Lữ Bạc Viễn, Luân Hồi, Hạ Minh, ra thế, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 8 của Vinh Quang mở cửa. Giang Ba Đào chuyển nhượng đến Luân Hồi. Năm 2021. Mùa hè, Lam Vũ đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 6. Á quân, Vi Thảo, MVP, Hoàng Thiếu Thiên, Lam Vũ. Cặp đôi hợp tác tốt nhất, Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, ra thế. Người mới tốt nhất, Vu Phong, Lam Vũ. Cổ Thế Minh, Bá Đồ chuyển nhượng đến Hoàng Phong, Đặng Phục Thăng, không rõ chuyển nhượng đến Vi Thảo. Mùa thu, mùa giải thứ 7 Vinh Quang bắt đầu. Tôn Tường, Việt Vân, Đường Hạo, Bách Hoa, Lưu Tiểu Biệt, Vi Thảo, Châu Viễn, Bách Hoa, Chu Diệp, Bách Vi Thảo, Viên Bách Thanh, Vi Thảo, Dương Hạo Hiên, Hư Không, Từ Cảnh Hy, Lam Vũ, Vương Trạch, ra thế, Liễu Phi, Vi Thảo, Lý Hoa, Yên Vũ, Lâm Phong, Lam Vũ, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 9 của Vinh Quang mở cửa. Năm 2022, mùa hè, Vi Thảo đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 7. Á quân, Bách Hoa, MVP, Vương Kiệt Hy, Vi Thảo. Cặp đôi hợp tác tốt nhất. Diệp Thu và Tô Mộc Tranh, ra thế. Người mới tốt nhất, Tôn Tường, Việt Vân, Chu Quang Nghĩa, Bá Đồ chuyển nhượng đến Bách Hoa, Phương Sĩ Khiêm, Vi Thảo, Trương Ích Vĩ, không rõ, giải nghệ. Mùa thu, mùa giải thứ 8 Vinh Quang bắt đầu. Trương Giai Lạc, Bách Hoa, giải nghệ. Kiều Nhất Phàm, Vi Thảo, Cao Anh Kiệt, Vi Thảo, Tiêu Vân, Vi Thảo, Đới Nghiên Kỳ, Lôi Đình. Góc truyện audio.com, Trương Kỳ, Lôi Đình, Triệu Vũ Chiết, Hồ Khiếu, Lý Viễn, Lam Vũ, Vô Niệm, Luân Hồi, Hà Vĩ Đường, Hoàng Phong, ra mắt. Mùa đông, Diệp Thu, ra thế, giải nghệ, Tôn Tường, Việt Vân, chuyển nhượng đến ra thế. Máy chủ 10 của Vinh Quang mở cửa. Năm 2023, mùa xuân, vòng bảng tính điểm kết thúc, ra thế bị loại khỏi Liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp. Mùa hè, Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải Vinh Quang thứ 8. Á quân, Lam Vũ, MVP, Chu Trạch Khải, Luân Hồi, Vua Solo, Lưu Tiểu Biệt, Vi Thảo, Một Hit Về Làng, Hoàng Thiếu Thiên, Lam Vũ, người thứ 6 tốt nhất. Lỗ Dịch Ninh, Yên Vũ. Cặp đôi hợp tác tốt nhất, Lý Hiên và Ngô Vũ Sách, Hư Không. Người mới tốt nhất, Triệu Vũ Chiết, Hồ Khiếu. Trương Giai Lạc quay về Liên minh, gia nhập Bá Đồ, Lâm Kính Ngôn, Hồ Khiếu chuyển nhượng đến Bá Đồ, Đặng Phục Thăng, Vi Thảo, giải nghệ, Cổ Thế Minh, Hoàng Phong chuyển nhượng đến Hư Không, Tiêu Thời Khâm, Lôi Đình chuyển nhượng đến ra thế, Hạ Minh, ra thế chuyển nhượng đến Lôi Đình, Lưu Hạo, ra thế chuyển nhượng đến Lôi Đình, Vu Phong, Lam Vũ chuyển nhượng đến Bách Hoa, Quách Dương, ra thế chuyển nhượng đến Hồ Khiếu, Đường Hạo, Bách Hoa chuyển nhượng đến Hồ Khiếu. Mùa thu, mùa giải thứ 9 Vinh Quang bắt đầu. Ra thế và Hưng Hân cùng lúc tham gia vòng khiêu chiến. Lư Hãn Văn, Lam Vũ, Cái Tài Thiệp, Hư Không, Lâu Quan Ninh, Nghĩa Trảm, Cố Tịch Dạ, Nghĩa Trảm, Trung Diệp Ly, Nghĩa Trảm, Châu Vân Hải, Nghĩa Trảm, Văn Khách Bắc, Nghĩa Trảm, Tần Mục Vân, Bá Đồ, ra mắt. Mùa đông, máy chủ 11 của Vinh Quang mở cửa. Phiên bản mới cập nhật, nâng max level lên 75, Thư Khả Hân, Yên Vũ, Thư Khả Di, Yên Vũ, ra mắt. Lỗ Dịch Ninh, Yên Vũ chuyển nhượng đến Lôi Đình. ngày sinh một số nhân vật không rõ tuổi. Phan Lâm 29/01, Trung Diệp Ly 05/03, Bạch Thứ 25/03, Thư Khả Hân 02/04, Thư Khả Di 02/04, Châu Vân Hải 27/04, Hạ Trọng Thiên 16/05, Lầu Quan Ninh 20/05, Quách Minh Vũ 10/06, Phương Thế Kính 28/06, Văn Khách Bắc 30/06, Phùng Hiến Quân 02/07, Đường Thư Sâm 04/07, Ngũ Thần 18/07, Khưu Phi 21/09, Đào Hiên 28/09, Lý Nghệ Bác 01/10, Cố Tịch Dạ 03/10, Quan Dung Phi 29/10, Ngô Tuyết Phong 08/11, Phương Sĩ Khiêm 09/11, Thường Tiên 17/12 cách chương.